Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là nhiều xinh đẹp một đôi tay a, ngón tay nhỏ dài mỗi một cây đều như là chạm ngọc giống nhau chẳng sợ này đôi tay phóng vị trí có điểm kỳ quái. Đều có thể nhìn ra được nó chủ nhân tinh quý phượng quy đôi tay dùng một chút lực, chỉ nghe răng rắc thanh âm truyền đến. Con cua xác ngoài bị lột ra lộ ra bên trong no đủ thịt cùng màu đỏ cam hoàng. Phượng Quy đem khai tốt con cua đẩy trở về Đỗ Hành trước mặt, sau đó vỗ vỗ tay tiếp tục bưng trà uống. Đỗ Hành, hắn như thế nào đã quên nơi này còn có hai cái đại yêu quái đâu? Vạch trần nóng bỏng cua xác lúc sau, gạch cua từng khối đều mau tràn ra tới. Tiếu Tiếu treo nước miếng nhìn chằm chằm gạch cua cùng cua thịt nhìn, hai con mắt sáng lấp lánh. Đỗ Hành dùng chiếc đũa lấy một khối to thịt đưa tới Tiếu Tiếu bên miệng. Ăn đi, con cua rất lớn, một con có thể làm tốt nhiều gạch cua canh bao, người ăn luôn một chút cũng không có việc gì. Tiếu Tiếu Mỹ từ từ tiếp được Đỗ Hành đầu uy, hắn tạp đi miệng cảm giác chính mình là hạnh phúc nhất nhãi con. Đỗ Hành dùng muỗng nhỏ tử đem con cua chung gạch cua cùng cua thịt đều đào ra tới, một con cua bên trong cao cùng thịt trang hơn phân nửa bồn. Đỗ Hành đem ấm áp gạch cua cùng gạch cua đoan tới rồi bệ bếp biên, Tiếu Tiếu cũng đi theo đi qua. Đỗ Hành đối với Tiếu Tiếu phất phất tay chiếc đũa, ta muốn xào cua thịt, người không thể lên đây. Tiếu Tiếu nếu là tiếp tục như vậy ngồi xổm trên bệ bếp, sớm hay muộn có một ngày sẽ rớt đến trong nồi đi. Tiếu Tiếu chỉ có thể tiếp nối về tới cái bàn bên cạnh, tịch mịch Tiếu Tiếu nắm lên bên cạnh bị Đỗ Hành dịch quá thịt cua xác nhìn. Có chút khớp xương chỗ còn có thịt tạp ở bên trong, Tiếu Tiếu ca ca cắn cua xác, không buông tha bên trong bất luận cái gì một tia cua thịt. Đỗ Hành quay đầu vừa lúc thấy được cái này hình ảnh, hắn suy tư một lát liền đến tủ lạnh chung đi. Lần này hắn lại lấy ra một con đại con cua, may mắn con cua cái kìm bị dây thừng trói lại, bằng không Đỗ Hành còn không dám đem nó đặt ở hồ nước ngoại rửa sạch. Cảnh Nam buồn bực hỏi, không phải đã lấy cua thịt sao? Như thế nào lại ở chưng con cua? Đỗ Hành một bàn tay ấn con cua, một cái tay khác cầm bàn chải xoát cua trên người dơ bẩn. Hắn nói, cấp Tiếu Tiếu chưng cái con cua ăn, nhìn đến Tiếu Tiếu ở gặm cua xác, Đỗ Hành đột nhiên cảm thấy hảo thực xin lỗi Tiếu Tiếu. Nghe được Đỗ Hành nói như vậy, Phượng Quy rũ xuống đôi mắt nhìn chằm chằm Tiếu Tiếu nhìn trong chốc lát, hắn khóe miệng khơi màu đậu cung. Tiền đồ! Lần này hấp con cua so với phía trước kia chỉ đợi ngộ khá hơn nhiều. Phía trước kia một con Đỗ Hành cũng chưa như vậy dụng tâm rửa sạch soát. Cũng không có cắt hoàng cam cam lát gừng đặt ở cua trên người. Càng không có ở cua trên người xối thượng rượu trắng đi tanh. Đỗ Hành đắp lên nắp nồi đối Tiếu Tiếu nói. Chờ hai chú hương thì tốt rồi a. Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh. Pi pi, Cảnh Nam nhìn đến Đỗ Hành đứng ở bệ bếp bên cạnh. Hắn buồn bực hỏi. Người như thế nào ngừng? Đỗ Hành cười nói, vốn dĩ ta muốn dùng chưng con cua nồi tới xào cua thịt, hiện tại trước cấp Tiếu Tiếu chưng con cua, ta trước chờ một lát. Cảnh Nam hỏi, kia một khác nồi nấu đâu, bên trong nấu cái gì sao? Đỗ Hành nói, nấu một chút đậu đỏ, chờ hạ làm mì tùng bánh ăn. Mì tùng bánh, này lại là cái gì ăn ngon? Flow, Đỗ Hành cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là hai loại mì hỗn hợp, lúc sau chưng một chút lại quấy thượng đậu đỏ cùng nước đường, là một loại điểm tâm, ta tưởng các ngươi sẽ thích. Cảnh Nam xủy xuống tay, ngươi làm gì đó liền không có chúng ta không thích, là ngọt sao? Đỗ Hành gật gật đầu, ân, Cảnh Nam cười nói, mấy ngày nay phát hiện ngươi làm không ít đồ ngọt, chẳng lẽ là ngươi thích đồ ngọt? Đỗ Hành có lệ nói, ăn Tết không phải hẳn là ngọt ngọt ngào ngào sao? Hắn nếu là nói cho Phượng Quy cùng Cảnh Nam, hắn phát hiện Huyền Ngự Thiên vị đồ ngọt, này hai người sẽ tổ chức thành đoàn thể đi cười Huyền Ngự. Chờ đợi thời gian, Đỗ Hành cũng không nhàn rỗi, hắn lấy một ít sơn cao thịt ra tới. Cảnh Nam nhìn đến Đỗ Hành lấy thịt, hắn tò mò hỏi. Không phải nói gạch cua canh bao sao, bên trong còn muốn phóng thịt đâu, Đỗ Hành không nhanh không chậm băm thịt băm, đúng vậy, phóng điểm thịt đi vào đề tiên, sẽ không tha quá nhiều. Đỗ Hành chặt thịt mi tốc độ nhìn không mau, nhưng là không trong chốc lát hắn cũng đã được đến một tiểu bột lọc màu trắng thịt băm. Hắn đem thịt băm đặt ở bồn gỗ chung, sau đó chậm rãi hướng thịt băm chung trộn lẫn nhập ngâm tốt sinh khương thủy. Hắn một bên thêm thủy một bên quấy, không trong chốc lát thịt băm liền trở nên thủy nộn nộn, nhìn không giống phía trước nhân như vậy rắn chắc. Chờ đến hắn dừng tay thời điểm, thịt băm đã rất có kính đạo, chiếc đũa nói ra thời điểm có thể nhìn đến mặt trên còn dính không ít thịt. Lúc này con cua cũng trưng hào, Đỗ Hành buông xuống chiếc đũa vạch trần nắp nồi. Qua, thơm quá a. Ở Phượng Quy dưới sự trợ giúp, con cua từ trong nồi chuyển rời đến trên bàn. Tiếu Tiếu một đám người liền quá thượng hạnh phúc gặm con cua xem Đỗ Hành nấu ăn tốt đẹp sinh sống. Từ Đỗ Hành đi vào thôn lúc sau, các yêu tu cũng không có việc gì liền thích hướng hắn trong phòng bếp chạy. Mỗi lần nhìn đến Đỗ Hành làm tốt ăn đều sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào một ít mỡ lợn, đây là dùng sơn cao mỡ béo ngao ra tới thịt heo, làm lạnh lúc sau trắng tinh như ngọc. Mỡ lợn gặp được chảo nóng liền chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó biến thành thủy giống nhau nhan sắc. Chờ đến du ôn thích hợp, Đỗ Hành đem trong bồn cua thịt cùng gạch cua ngã vào đến trong nồi phiên xào lên. Đại khối cua thịt cùng gạch cua bị rảo toái, biến thành một đoàn ánh vàng rực rỡ cua cháo. Chờ đến trong viện bay một cồ hải sản độc hữu tiên hương khi, Đỗ Hành đem cua cháo thịnh nhập trong bồn. Gạch cua canh bao nhân đã hoàn thành một nửa, lúc này muốn thượng canh bao chung nhất không thể thiếu một thứ. Đỗ Hành sân bên ngoài nóng bức lò phía trên gỡ xuống một cái giỏ tre thượng cái một mảnh băng gạc. Chờ hắn dẫn theo rổ về đến nhà thời điểm, cảnh nam bọn họ đều duỗi dài cổ. Bên trong là cái gì? Đỗ Hành cười ngâm ngâm vạch trần băng gạc. Rổ chung đồ vật lộ ra chân dung. Đó là một chậu đặt ở bồn gỗ trung hoàng màu trắng đồ vật, như là canh đọng lại giống nhau. Đỗ Hành cười nói, đây là da đông lạnh. 95, da đông lạnh là Đỗ Hành dùng sơn cao da làm được. Làm thứ này đặc biệt tốn thời gian. Muốn trước đặt ở trong nồi chắc thủy sau đi trừ mặt trên lông tóc cùng dư thừa dầu trơn. Sau đó cắt miếng rửa sạch sẽ để vào trong nồi hầm nấu. Hầm nấu thời điểm Đỗ Hành còn gia nhập lướt qua du canh gà. Trải qua nửa canh giờ ngao nấu, mới có thể được đến một chậu heo da canh. Quảng cáo, cách chương.